Bất hủ kiếm thần, chương 734, 734, số mệnh luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm? Công Tôn Hưng Nghĩa sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có truyền qua khom đến. Công Tôn Hưng Nghĩa ghé mắt nhìn về phía Khương Trích cùng Tất Huyền, thấp giọng hỏi, lẽ nào hải tộc tứ đại Long Vương là các ngươi mời tới? Hai người thần sắc ngưng trọng, lắc đầu, ở đây tu sĩ đông đảo, cũng chỉ có lác đác tính người biết hải tộc đến đây mục đích thực sự. Tứ đại Long Vương đứng sóng vai, chậm rãi phóng xuất ra khí tức cường đại. Từ Hạo Thiên trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, khẽ cười nói, chúng ta bốn người đồng ý đến, cũng không phải nhìn ngươi Công Tôn hoàng tộc mặt mũi, chúng ta là tương trợ Lâm Dịch tới. Toàn trường tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ, trợn tròn mắt, Công Tôn Hưng Nghĩa mặt ngạc nhiên, trong đầu trống rỗng hỗn loạn, mới vừa kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ liền biến mất. Ba thế lực lớn 15 tôn đại năng cũng là mờ mịt khó hiểu. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nghiễm Hàn cung giàu có nhất hí kịch tính một màn xuất hiện. Bây giờ đông đảo tu sĩ trợn mắt hốc mồm, cảm giác những thứ này đại năng trong lúc đó đánh cờ, so với một hồi đại chiến còn muốn kích thích. Tình thế phát triển biến đổi bất ngờ, người đó đều không thể ngờ tới sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Vốn cho là Lâm Dịch hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ai biết, một tôn tiếp một tôn hợp thể đại năng đụng tới vì hắn chỗ dựa. Dần dần nghịch chuyển hoàn cảnh xấu. Ban nãy càng là như thế. Vốn tưởng rằng khẳng định đứng ở Công Tôn hoàng tộc nhất phương hải tộc, lại đột nhiên biến thành đối thủ. Đến lúc này vừa đi, nơi này tiêu tan, Lâm Dịch nhất phương có thể coi là 13 tôn hợp thể đại năng. Hơn nữa còn có Quỷ Vương, Ngũ Đại Tinh Quân loại này chiến lực cái thế tu sĩ. Trên thực lực đã vượt qua 3 thế lực lớn. Sao? Làm sao sẽ? Công Tôn Hưng Nghĩa vẫn là khó có thể đối mặt sự thật này. Nhíu chặt mày, chỉ vào Ngao Nghiễm hỏi. Vừa tới thời điểm, hai ta không phải là trò chuyện tốt vô cùng. Hàn huyên vài câu mà thôi. Chúng ta từng có giao tình à? Ngao Nghiễm thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược một câu. Một câu nói sặc Công Tôn Hưng Nghĩa vẻ mặt đỏ bừng, hầu như trướng thành màu gan heo. Từ Hạo Thiên lạnh lùng nói, hết thảy đều là ngươi tự mình đa tình. Chúng ta hải tộc khi nào nói qua đến nâng ngươi hoàng tộc trận? Ta, Công Tôn Hưng Nghĩa một chút sức lực không có chậm quá mức, suýt nữa xỉu vì tức, thân hình một hồi kinh hoàng, chân tướng rõ rệt. Lần này Công Tôn hoàng tộc có thể mất mặt vứt xuống bà ngoại nhà. Nhâm 15 tôn hợp thể đại năng đều là sống hơn 1000 năm lão quái, cũng cảm giác da mặt trên từng đợt nóng lên. Đa Bảo mập mạp chỉ vào Công Tôn Hưng Nghĩa cười to nói, Công Tôn tiền bối, ngươi đây là chơi được đâu vừa ra? Mọi người đều nói mang lên đá đập chân chân của ngươi, cái thanh này chân đều nhanh đập nát. Ha ha ha ha, ngươi cũng đừng quên, Công Tôn ra mặt mày ra luôn luôn rất dày. Hàn Lỗi ở một bên nhắc nhở, chung quanh tu sĩ tuy rằng kiêng kỵ hoàng tộc thế lực, không dám quá phận, nhưng cũng tụ chung một chỗ xì xào bàn tán, mặt lộ vẻ châm chọc. Lần này Công Tôn hoàng tộc có thể than thượng đại phiền toái, chuẩn bị được như vậy sung túc, kết quả vẫn là không có làm qua Lâm Dịch bọn họ. Đúng vậy, lúc này đây Công Tôn hoàng tộc bộ mặt mất hết, xem bọn hắn làm sao xuống đài. Tình huống hiện tại, thật như bạo phát đại chiến, hầu như có thể so với vạn năm trước chủng tộc đại chiến. Đã có không ít thế lực nhúng tay, Hạ tộc, Phong tộc, Phương Thốn Sơn, Yêu tộc tuy rằng không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đối với cục diện này, cũng là bất ngờ. Thế cục đã xu hướng gần tới trong sáng, hoặc là song phương bạo phát đại chiến, nhưng thắng bại khó liệu. Hơn nữa Lâm Dịch nhất phương phần thắng lớn hơn nữa, hoặc là Công Tôn hoàng tộc làm ra thỏa hiệp, ly khai Nghiễm Hàn cung. Nhưng ba thế lực lớn từ nay về sau, sợ rằng lại trở thành Hồng Hoang đại lục trò cười. Vô luận là cái nào lựa chọn, Công Tôn hoàng tộc đã thua. Nhìn thấy cục diện này, Nghiễm Hàn cung cung chủ cần phải đứng ra nói. Ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, các vị đạo hữu, mọi người đều là hợp thể đại năng, tu đạo không dễ, bạo phát đại chiến đúng là không khôn ngoan. Dù sao nguyên nhân gây ra chỉ là vũ tình hôn sự. Ta xem song phương đều thối lui một bước, ngồi xuống tùy ý tiểu bối trong lúc đó giải quyết tương đối khá. Nghe được câu này, Công Tôn Hưng Nghĩa đem trong lòng bàn tay ngọc bội không giấu vết thả lại trong túi đựng đồ. Ngọc bội kia chỉ cần bóp vỡ, hoàng tộc lão tổ liền sẽ có được cảm ứng. Lấy bán thần tu vi, đủ để trấn áp toàn trường. Nhưng hoàng tộc lão tổ từng thiên đinh vạn chúc, không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể quấy rối hắn chuyên tâm ngộ đạo. Đến bán thần cảnh giới, đại đa số tu sĩ tựu chỉ còn mục tiêu kế tiếp, chính là trùng kích hóa thần vị. Bán thần tu luyện tới cực hạn, thọ nguyên không có vượt qua vạn năm, thiên địa gông cùm xiềng xích, giống như một đạo vô hình lạch trời, vượt qua khả năng thấy khác một mảnh trời địa. Cho nên, năm đó mặc dù là tiên đảo mưu đồ Hồng Hoang đại lục, mấy thế lực lớn cũng không dám đơn giản kinh động trong tộc lão tổ. Huống chi hy sinh một chút phàm dân tính mệnh, tại Công Tôn hoàng tộc trong mắt, đích thực không đáng giá nhắc tới. Thậm chí 5 năm trước, tiên đảo thiên hoàng tới Đông Hải chi tân, mấy thế lực lớn cũng chỉ là phái hợp thể đại năng đứng ra. Hôm nay cục diện, như là Công Tôn Cổ Nguyệt không chịu thua kém, đem Lâm Dịch chém giết, bọn họ ba thế lực lớn như trước có thể tìm về bộ mặt. Lúc này đây, Công Tôn hoàng tộc không chỉ có xuất động 6 cái hợp thể đại năng, hơn nữa âm thầm giao cho Công Tôn Cổ Nguyệt nhất kiện uy lực tuyệt luân sát khí. Có nơi này sát khí nơi tay, Công Tôn Cổ Nguyệt thậm chí có thể vượt cấp chém giết hợp thể đại năng. Mà Lâm Dịch không hề phòng bị, nhất định sẽ ngã xuống. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Hưng Nghĩa, Tất Huyền, Khương Trích ba người liếc nhau, đều án binh bất động, lặng lẽ đợi tình thế phát triển. Như vậy cũng tốt, để cho bọn họ tiểu bối trong lúc đó phân ra cái thắng bại. Công Tôn Hưng Nghĩa có hơi ghé mắt, nhìn Tử Vi Tinh Quân trầm giọng nói. Tử Vi, ý của ngươi như? Tử Vi Tinh Quân cũng không đáp lời, trái lại nhìn về phía Lâm Dịch, tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng đã đem quyền lựa chọn giao cho Lâm Dịch. Lâm Dịch trầm ngâm ít, gật đầu, Nghiễm Hàn cung cung chủ lạnh lùng nói. Lâm Dịch, ta Nghiễm Hàn cung thừa nhận ngươi có tư cách tranh đoạt vũ tình, cùng Công Tôn Cổ Nguyệt công bình đánh một trận. Nghe được câu này, Lâm Dịch nở nụ cười. Lâm Dịch ánh mắt tựa như tiễn, nhìn Nghiễm Hàn cung cung chủ lắc đầu, thản nhiên nói, ta uốn nắn ngươi một chút thuyết pháp. Ta Lâm Dịch có không có tư cách? Người Nghiễm Hàn cung nói không tính, cũng không phải là ngươi ban cho ta, mà là ta Lâm Dịch tranh thủ tới. Nghiễm Hàn cung cung chủ trong mắt hiện lên một cái sắc mặt giận dữ, hừ nhẹ nói, ngươi đừng quên, Vũ Tình là Nghiễm Hàn cung tu sĩ. Ha ha, Lâm Dịch cười lạnh nói, hôm nay ta muốn dẫn nàng đi, chỉ cần Vũ Tình nguyện ý, Công Tôn hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất Tông ngăn không được, người Nghiễm Hàn cung cũng không được. Người, Nghiễm Hàn cung cung chủ chán nản. Mặt khác, dừng một chút, Lâm Dịch bộc lộ tài năng, trầm giọng nói, giải quyết xong ta cùng với hoàng tộc trong lúc đó ân oán, ta với người Nghiễm Hàn cung cũng phải tính một khoản sổ sách. Nghiễm Hàn cung cung chủ đảo qua Lâm Dịch sau lưng đông đảo hợp thể đại năng, thở sâu, cưỡng chế trong lòng tức giận, cắn răng nói, Vũ Tình không có được Nghiễm Hàn cung cho phép, lén cùng ngươi cấu kết, bị đánh nhập băng quật trong đương nhiên. Đây là Nghiễm Hàn cung môn quy. Cái gì chó má môn quy? Tại ta Lâm Dịch nơi này hết thảy không thông. Lâm Dịch suy cười một tiếng. Lâm Dịch chỉ vào Nghiễm Hàn cung cung chủ, cười lạnh nói, thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ta không ngại nhắc nhở ngươi một chút. Các ngươi Nghiễm Hàn cung thiếu Dịch Kiếm Tông một cái công đạo. Sau đó Lâm Dịch ngửa đầu nhìn trời. Hai tròng mắt trong suốt sáng sủa. Lớn tiếng nói, nếu là số mệnh luân hồi. Lúc này đây, ta Lâm Dịch liền đánh vỡ số mệnh. Thoát khỏi luân hồi. Giải quyết xong hai vị tiền bối năm đó tiếc nuối. Cái này một câu nói làm cho như đinh đóng cột. Leng keng mạnh mẽ. Ở trên hư không trong quanh quẩn liên tục. Cách chương.